Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129. Siêu quần bạt tụy, đoàn đội thi đấu, hết thảy có 9 cái sân thi đấu, cũng chính là có 9 cái lôi đài, mà, cái này thứ 3 vòng đấu, căn bản không cần lôi đài, căn cứ máy bay nhỏ lời nói, hoang bên ngoài đoạt bảo. Là tại một cái thiên giai dụng cụ không gian bên trong hoàn thành. Vì vậy, trận đấu này không chỉ có không có lôi đài, thậm chí liền người xem cũng không có. 40 phút về sau, tất cả chiến đội, tất cả đều tại số 1 sân thi đấu, Bắc số 30 chuẩn bị chiến đấu trong vùng tập hợp. Kia địa phương, sớm đã chuẩn bị tốt 8-7 tấm chỗ ngồi. Cái này 8-7 tấm chỗ ngồi chia làm 20 cái khu vực, mỗi tấm cái ghế phía sau cũng dán địa khu, chiến đội cùng chiến đội thành viên danh tự. Phía trước tạm thời xây dựng một cái cũng không lớn tứ phương tiểu cao đài. Nơi đây, sân thi đấu chủ quản cũng đã xuất hiện ở trên đài cao. Chủ quản không nói chuyện, mà là tại quan sát đến dưới đài tất cả tuyển thủ dự thi. Gặp vẻ mặt của mọi người bên trong bao nhiêu lộ ra một vẻ khẩn trương. Chủ quản đi qua đi lại, trong lòng tựa hồ có chút suy nghĩ lượng, không nói đến chủ quản đến cùng suy nghĩ cái gì. Xem cái này phân bố liền đã biết rõ, năm nay Hỏa Long bảng thứ 3 vòng, dự thi chiến đội số lượng, đích thật là 20 chi, mà tổng số người lại là chỉ có đáng thương 87 người. Mấy cái chiến đội đã thiếu binh thiếu tướng. Đối với dạng này chiến đội, muốn lấy tốc độ nhanh hơn thông qua thứ 3 vòng, hiển nhiên là cực kỳ khó khăn tồn tại. Đáng nhắc tới chính là thứ 2 vòng bên trong 38 nhánh chiến đội, theo thứ tự là đến từ Mờ Mịt Chi Địa, 7 tiên đài, kiếm cũng, các loại, 15 cái địa khu. Thứ 3 vòng mặc dù chỉ còn lại 20 nhánh chiến đội, nhưng cái này 15 cái địa khu vẫn là đều chiếm ít nhất một cái ghế. Mà chiến đội số lượng nhiều nhất vẫn là Vương Thành. Vẻn vẹn Vương Thành địa khu liền chiếm đằng đẵng 5 cái ghế. Trừ cái đó ra, Thiên Nữ Phong địa khu chiếm 2 cái ghế. Nói cách khác, cái khác 13 cái địa khu đều chiếm một cái ghế. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đằng đẵng 3 phút. Chuẩn bị chiến đấu trong vùng lặng ngắt như tờ. Ai cũng không có mở miệng nói một câu. Keng, đột nhiên, chủ quản theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tôn nặng ngàn cân kim đỉnh. Kim đỉnh rơi xuống đất, đánh vỡ chuẩn bị chiến đấu trong vùng yên lặng. Kia kim đỉnh có nặng ngàn cân, đột nhiên rơi xuống đất, đem kia nguyên bản coi như rắn chắc đài cao, chấn động đến suýt nữa tan ra thành từng mảnh. Tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tại kim đỉnh phía trên. Nhưng, vẫn không có người mở miệng nói câu nào. Chủ quản rất hài lòng mọi người yên tĩnh. Chính là một mặt hiền hòa mà nói. Bọn nhỏ, hôm nay trận đấu này quy tắc, tin tưởng mọi người đều đã rất rõ ràng. Tiến vào dụng cụ không gian, cầm tới 10 kiện bảo bối. Tốn thời gian ngắn người chiến thắng. Bất quá ở trước đó, ta còn muốn khảo thi mọi người mấy vấn đề. Nghe vậy, 7 tiên đài Đoạn Thiên theo nhấc tay hỏi. Chủ quản đại nhân, ta muốn hỏi một cái. Vấn đề này có thể tính điểm tích lũy. Chủ quản nói, không, đây chính là tùy tiện hỏi một chút. Hòa hoãn một cái mọi người tâm tình khẩn trương, cũng coi là cái nho nhỏ hoạt động. Mọi người không cần quá khẩn trương. Thì ra là thế. Đa tạ bẩm báo. Nghe vậy, Đoạn Thiên theo hướng về phía chủ quản ôm quyền thi lễ. Chủ quản cũng hướng Đoạn Thiên theo ôm quyền đáp lễ. Liên tiếp lấy nói ra. Tiếp xuống. Thứ nhất cái vấn đề. Nhưng có người biết rõ trước mặt ta tôn này kim đỉnh là dùng làm gì à? Mờ Mịt Chi Địa cách nhấc tay nói ra. Hẳn là đây chính là tranh tài dùng tôn này thiên giai dụng cụ a. Không tệ. Chủ quản hướng về phía cách gật đầu. vậy ngươi có thể biết rõ tôn này kim đỉnh lai lịch? Cái này, không biết, cách không cách nào nói ra lịch. Thế là, chủ quản trên mặt thâm ý cười một tiếng, nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói, như vậy nhưng có cái gì khác người biết rõ? Cái này, lập tức, chuẩn bị chiến đấu trong vùng truyền đến một trận tiếng nghị luận. Có người nói, cái này kim đỉnh nhìn qua cũng rất phổ thông nha, hẳn không phải là xuất từ danh gia chi thủ. Cũng có người nói, có thể bị hỏa long bảng loại này giải thi đấu trưng dụng bảo bối. Nếu không phải xuất từ danh gia chi thủ, lại sao trèo lên nơi thanh nhã? Trước bất kể có phải hay không là xuất từ danh gia hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.